Thần đạo Đan Tôn, chương 3114, tùy tiện giết một, góc truyện audio.com, nàng không có sợ đầu sợ đuôi như Ngự Hư Thiên Tôn suy nghĩ, bởi vì chiến lực của Lăng Hàn còn cường đại hơn nàng, càng là tùy thời có thể xung kích nhất bộ, cần nàng lo lắng sao? Hai người đại chiến, từ khi nữ hoàng đột phá Thiên Tôn, còn không có cùng Thiên Tôn chân chính đại chiến qua, bởi vậy, chiến ý của nàng hừng hực đánh rất cấp tiến, không ngừng cường công. Cái này khiến Ngự Hư Thiên Tôn cực kỳ tức giận, ngươi cho rằng mình thật sự là nhị bộ Thiên Tôn sao? Hắn cũng hét lớn một tiếng, triển khai Thiên Tôn bảo thuật cùng nữ hoàng chơi liều. Hai đại Thiên Tôn kịch chiến, nhấc lên phong bạo đáng sợ, quần tinh vẫn lạc, đại sơn tùy tiện liền bị san bằng, biển cả cũng trong nháy mắt bốc hơi, đây là lực lượng siêu việt quy tắc va chạm, lực phá hoại thật đáng sợ. Nhưng mà, Ngự Hư Thiên Tôn làm sao cũng không áp chế nổi nữ hoàng. Hắn cảm thấy chấn kinh, ấn lý tới nói, hắn áp chế như vậy, nữ hoàng căn bản thở không nổi mới phải, lực lượng hắn rất nhanh hao hết, dù sao chỉ là nhất bộ mà thôi. Nhưng chiến lâu như vậy, lực lượng của nữ hoàng còn có thể duy trì đỉnh phong, cái này khiến hắn không thể tin được, không thể tiếp nhận. Tiếp tục như vậy, hắn thật có thể áp chế được nữ hoàng sao? Tâm niệm hắn động chuyển, nhìn về phía Lăng Hàn, vẫn là trước tiên cầm xuống chính chủ, như vậy liền có thể buông tay đánh cược một lần, có thể cầm xuống nữ hoàng tốt nhất, không thể cầm xuống. Vậy cũng không có tổn thất gì. Ha ha, Ngự Hư huynh, cần bản tôn giúp một tay không? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Ngự Hư Thiên Tôn đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ. Trác huynh, Trác Binh, cha của Trác Khải, nhị bộ Thiên Tôn. Ngự Hư là nhị bộ mới lên cấp nhưng Trác Binh sớm hơn hắn nhiều, bởi vì thời điểm hắn còn ở tầng 9, Trác Binh cũng đã là chuẩn Thiên Tôn. Hai đại Thiên Tôn liên thủ, đừng nói cầm xuống Lăng Hàn, dù trấn áp nhất bộ cổ quái kia cũng không phải vấn đề. Trác Binh xuất hiện, hắn đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời. Ý nghĩ giống như Ngự Hư, hắn muốn ở thời điểm Lăng Hàn tiến vào ngoại vực chiến trường giải quyết không thì sẽ có chút phiền phức. Mặc dù chỉ là phiền toái nhỏ, nhưng có thể tránh đi tại sao lại không làm. Trác huynh, người bắt ác tử kia lại, sau đó cùng bản tôn liên thủ trấn áp nữ nhân cổ quái này. Ngự Hư Thiên Tôn nói, Trác Binh gật đầu, lúc đầu hắn không có khả năng để ý một nhất bộ Thiên Tôn, nhưng nữ hoàng cường đại đến không tưởng nổi, để hắn cũng hiếu kỳ, muốn biết vì cái gì. Đối với bọn hắn, tăng lên tu vi, lớn mạnh thực lực kỳ thật siêu việt hết thảy, dù con ruột cũng kém. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, khóe miệng lộ ra nụ cười rét lạnh, hắn thấy, một tên phế nhân đương nhiên là dễ như trở bàn tay, dù bên cạnh hắn còn có một tiên vương tầng 9 thủ hộ. Lăng Hàn mỉm cười nói, người tin hay không ta có thể một tay quất bay ngươi. Trác Binh căn bản không thèm để ý, hiện tại Lăng Hàn cũng chỉ có thể ngoài miệng khoe khoang, hắn cần đấu võ mồm với một tên phế nhân sao. Hắn lấy tay, bắt về phía Lăng Hàn. Oanh, lực lượng vô tận ngưng tụ, hóa thành một đại thủ, phù văn vượt qua quy tắc hiển hiện, đây là Thiên Tôn pháp, nhưng không có cách nào hiển hóa, sáng tối chập chờn, khó mà bắt giữ. Dưới một trường, hắn muốn bắt cả Lăng Hàn cùng Nhu Yêu Nữ. Lăng Hàn lắc đầu, một bàn tay rút ra ngoài. Oanh, đồng dạng có lực. Góc truyện audio.com, lượng vô tận ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, nghênh đón về phía Trác Binh. Một kích đối oanh, đại thủ lập tức bị oanh bạo, bàn tay màu vàng óng lại không ngừng, tiếp tục vỗ tới Trác Binh. Cái gì, Trác Binh quá sợ hãi, đây không phải một tên phế nhân sao, làm sao còn sẽ có lực lượng cường đại như vậy? Người là đang nói đùa sao, cái này cũng coi như phế nhân, vậy hắn tính cái gì? Đại phế vật sao, nhất niệm chưa tất đại thủ đã đập tới. Trác Binh vội vàng trốn tránh, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể vận chuyển lực lượng bảo hộ ở trên thân, nói xác thực là ở trên mặt bởi vì một trường này chính là quất tới mặt của hắn. Ba, một tay rút qua, hắn lập tức bay ra ngoài. Bành bành bành bành, trên đường đi hắn không biết đụng gãy nhiều ít dãy núi, mà trong lòng Trác Binh chỉ có một ý niệm. Con mẹ nó cái này không phải phế nhân gì, cái này là tam bộ Thiên Tôn A. Hắn giật mình đến tận xương tủy, đâu còn có ý nghĩ tìm Lăng Hàn phiền phức, ý niệm duy nhất chính là chạy. Chạy cách Lăng Hàn càng xa càng tốt, đời này hắn sẽ không bao giờ tin tưởng thuyết pháp Lăng Hàn bị phế gì, đây là hố người, hố cha, móa. Hắn ổn hạ thân hình, đang muốn xoay người chạy, lại ngạc nhiên nhìn thấy một đại thủ vô tới. Nói một bàn tay quất bay ngươi, đúng hay không? Chính là Lăng Hàn, Trác Binh chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt co rút, còn tốt Thiên Tôn há sẽ ngay cả chút chấn định ấy cũng không có, hắn gặp nguy không loạn, miễn cưỡng đưa tay đón đỡ, chỉ cần có thể thở qua một hơi, dù lại bị tổn thương nặng hơn nữa cũng mặc kệ, hắn muốn chạy trốn. Ba, hắn ngăn, nhưng cánh tay thật giống như mì sợi làm thành, căn bản không chịu nổi một kích, chỉ gặp Lăng Hàn tay tiến quân thần tốc bắt lấy ngực của hắn. Nhị bộ Thiên Tôn, không chịu nổi một kích. Hiện tại Lăng Hàn, ý cảnh viên mãn, trong cơ thể có lực lượng vị diện của nguyên thế giới, cái này bạo phát ra uy năng là đáng sợ bực nào. Có thể địch tam bộ, Lăng Hàn nắm lấy Trác Binh, tay phải liên tục chấn động mấy lần, lực lượng cuồng bạo xung kích, xương cốt toàn thân Trác Binh đều vỡ nát, hoàn toàn mất đi chiến lực. Dưới chân hắn bước ra một bước đã về tới trong sơn cốc. Đương nhiên, hiện tại sơn cốc đã hoàn toàn biến mất, bị hai vị thiên tôn san bằng. Ngự hư thiên tôn đang cùng nữ hoàng kịch chiến, cũng không có phát hiện vừa rồi Trác Binh bị tát bay, mắt thấy một bóng người bay vụt đến, hắn chỉ cho là Trác Binh đã bắt được Lăng Hàn. Hắn cười ha ha, Trác huynh, ngươi bắt tiểu tử kia, vừa nghiêng đầu, biểu lộ của ngự hư thiên tôn lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Chuyện gì xảy ra, hắn thấy, Lăng Hàn hẳn là thúc thủ chịu trói lại một trường chụp lấy Trác Binh, mà Trác Binh thì toàn thân rủ xuống, phảng phất như chó chết. Gặp quỷ a, một tên phế nhân bắt một nhị bộ thiên tôn, hơn nữa là trong thời gian ngắn như vậy. Lừa gạt quỷ a, ngự hư thiên tôn thất thần, lại xém chút bị nữ hoàng oanh trúng, để hắn liền lùi lại vài dặm, khóe miệng cũng tràn ra vết máu, lơ là sơ suất liền phải trả giá đắt. Cách chương.